Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140. Kinh tộc truyện cũ. Thượng, sáng sớm, Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc chỗ giao giới đường ven biển bên trên. Có một nhóm Lam Điện Bá Vương Long Tông đệ tử tụ tập ở chỗ này. Những đệ tử này chỉ biết là tông chủ hạ lệnh để bọn hắn trong này tiếp ứng người. Nhưng bọn hắn không biết rốt cuộc là đang chờ người nào. Thậm chí lĩnh bọn họ chạy tới người đều không phải Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão. Thậm chí theo tới bọn hắn tông môn trưởng lão còn đối người kia cúi đầu khom lưng. Lĩnh bọn họ chạy tới người tự nhiên là Mặc Già. Hắn dựa theo Mặc Lâm lời nói mang người đi tới hai đại đế quốc chỗ giao giới. Chờ đợi Mặc gia thuyền đến. Mặc đại nhân, đại khái còn phải đợi thêm bao lâu a? Người nói chuyện là Ngọc La Miện. Hắn tính là Lam Điện Bá Vương Long Tông nhân vật số 2. Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão thực lực chênh lệch không nhiều. Cũng chính là hồn đấu la. Nhưng là tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trong lúc đó bị Mặc gia. Hảo hảo sửa chữa một chút. Lần này gặp lại Mặc gia. Gọi là một cái nói gì nghe nấy. Đem mình thân phận địa vị ép đến phi thường thấp vị trí. Mặc gia nhìn một chút sắp dâng lên mặt trời. Cũng nhanh. Tiếp qua nửa canh giờ hẳn là liền đến. Một bên khác. Mặc gia các gia tộc đội tàu thì là gặp phải một chút ngoài ý muốn. Dưới trời chiều đến hàng vạn mà tính cá heo hồn thú ngăn cản tại đội tàu trước mặt. Trong đó có hai con cá heo hồn thú càng là đã đạt đến 100.000 năm cấp bậc. Mặc Đằng dẫn hết thảy phong hào đấu la đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn nơi này mặc dù có nhiều đến 6 vị phong hào đấu la. Mặc Đằng càng là cấp 98 đỉnh phong đấu la. Nhưng là tại trong biển rộng bọn hắn không dám nói có thể ổn áp cái này hai đầu 100.000 năm hải. Hồn thú, huống chi chung quanh còn có vạn cái cá heo hồn thú. 50.000 năm trở lên tự nhiên là tính ra hàng trăm. Chỉ cần bọn hắn phát động tiến công, tất cả mọi người sẽ bỏ mạng lại ở đây. 100.000 năm hồn thú đều thông nhân tính. Mặc Đằng cũng không nghĩ giờ phút này phức tạp, liền đi tiến lên nói. Hai vị hải hồn thú tiền bối. Chúng ta cùng hai vị cùng với hai vị tộc nhân hẳn không có qua bất luận cái gì tiếp xúc cùng trở mặt. Chẳng biết tại sao ngăn lại chúng ta. Một cái 100.000 năm cá heo hồn thú nói. Tên ta là Linh Diệu. Đây là ta thê tử Linh Y. Chúng ta dẫn đầu tộc nhân đến đây cũng không phải là nghĩ muốn tập kích các vị. Chỉ hy vọng có thể thấy các ngươi trên thuyền một người. Linh Diệu lời nói để đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù muốn so đấu la đại lục người trên càng nhiều lần mà cùng hồn thú tiếp xúc, nhưng chưa từng có nghe nói qua có hồn thú sẽ chuyên môn chạy tới gặp một người. Lúc này, đầu óc tốt nhất Mặc Văn tại Mặc Đằng bên tai nói: "Phụ thân, bọn hắn muốn gặp, không phải là Tiểu Lâm a?" Mặc Đằng ánh mắt giật mình, sau đó bình tĩnh lại. Xác thực, Mặc Lâm có ở đây không đến thời gian một ngày bên trong khí chất xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Mặc Đằng càng là biết rõ trong đó nguyên do. Đối phương có khả năng nhất tìm người chính là Mặc Lâm. Nhưng vấn đề là vạn nhất trước mặt hai cái này lão gia hỏa là lão âm so. Là vì cướp Mặc Lâm trên người loại kia đặc thù lực lượng. Vừa nhìn thấy người đi ra liền động thủ nên làm cái gì? Mặc Đằng mặc dù ẩn cư. Nhưng là sống nhiều năm như vậy cũng không đúng cái ngốc tiểu bạch. Hắn sẽ không như vậy lỗ mãng. Bây giờ còn là trong nhiều bộ mấy câu tương đối tốt. Linh Diệu tiền bối. Cái này mấy chiếc trên thuyền nhiều người như vậy. Ngươi muốn không rõ nói cho ta người ngươi muốn gặp đặc điểm. Chúng ta cũng rất khó. Chấm ngoặc kép. Ra ra. Không cần phải nói. Đối với tinh linh cá heo nhất tộc. Ta còn là rất có hảo cảm. Mặc Lâm giờ phút này đã từ trong khoang thuyền đi ra. Theo còn có nhỏ Phượng Hoàng cùng nhỏ Kỳ Lân. Hắn vừa ra tới liền nhận ra những này hải hồn thú chủng loại. Hơn vạn đầu đều là tinh linh cá heo. Mặc Đằng đối với Mặc Lâm lỗ mãng như thế xuất hiện cảm thấy bất mãn. Vừa muốn nói mấy câu. Có thể Mặc Lâm chỉ là làm một cái để cho hắn yên tâm động tác. Mặc Đằng liền đem mình nuốt trở vào. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao. Rõ ràng mình mới là nhiều tuổi nhất trưởng bối cùng nơi này nhân vật dẫn đầu. Mặc Lâm đứng lên đầu thuyền. Đối với Linh Diệu nói. Tiền bối. Không biết tìm vãn bối chuyện gì. Đồng thời. Nhỏ Kỳ Lân cũng cùng một chỗ đứng đến cạnh Mặc Lâm lộ ra một cái đầu nhỏ. Cơ hồ hết thảy tinh linh cá heo đều đem ánh mắt tập trung đến Mặc Lâm cùng Nhỏ Kỳ Lân trên người. Nhưng sau đó bọn hắn nhao nhao cúi xuống đầu của mình. Bao quát Linh Diệu cùng Linh Y hai cái này trăm ngàn năm hồn thú. Hắn chẳng diện chi trắng xem làm người ta nhìn mà than thở. Mấy vạn con hồn thú đồng thời giống một người chủng loại cùng một cái tiểu động vật làm ra loại này. Phảng phất là thần phục động tác. Hết thảy còn chờ ở trên bong thuyền người đều chấn kinh. Loại tình huống này đã vượt qua bọn hắn có thể tưởng tượng cực hạn. Từ này cái thế giới xuất hiện nhân loại văn minh đến nay. Liền chưa từng có một người tiếp thụ qua hồn thú cúng bái. Linh Diệu chậm rãi nâng lên đầu của mình. Hai vị đại nhân. Ta khẩn cầu hai vị mau cứu một người bằng hữu của ta cùng một vị tiền bối. Hai vị đại nhân. Cơ hồ hết thảy nghe được người đều đối với cái này bốn chữ cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại chẳng phải Mặc Lâm một người đứng đi ra sao. Hơn nữa phía trước hắn không phải là nói gặp một người sao. Làm sao lại hai vị đại nhân đâu. Mặc Lâm đối với cái này đến không phải rất nghi hoặc. Linh Diệu nói hai vị đại nhân chỉ hẳn là chính hắn cùng Nhỏ Kỳ Lân. Cá heo là loài động vật có vú. Tự nhiên cũng là thú. Lấy vạn thú chi tổ Kỳ Lân vi tôn thật là bình thường sự tình. Chỉ bất quá bây giờ Nhỏ Kỳ Lân còn chưa trưởng thành. Tại không có cách nào trông thấy thời điểm khí tức đều bị Mặc Lâm một người che giấu. Tất nhiên hiểu Linh Diệu lời nói là có ý gì. Hơn nữa đối mặt đều gọi chính mình đại nhân. Coi như mình không có năng lực. Cái này còn không có một đống ngoại viện sao. Thế là Mặc Lâm cứ tiếp tục hỏi. Không biết ngươi nói bằng hữu cùng tiền bối đều là ai vậy? Linh Diệu như cũ vô cùng thấp tư thái nói. Ta khẩn cầu hai vị đại nhân mau cứu bằng hữu của ta Thánh Hổ cùng tiền bối Minh Tân. Thánh Hổ, Minh Tân, Mặc Lâm chưa từng nghe nói qua hai cái danh tự này. Dù sao trong nguyên tác có danh tự hồn thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Linh Diệu nhìn Mặc Lâm không hiểu liền giải thích nói. Hai vị đại nhân đều còn trẻ. Có lẽ chưa nghe nói qua hai cái này xa xưa danh tự. Bọn hắn hiện tại cùng bị người biết rõ tên là Tà Ma Hổ Kình Vương cùng Thâm Hải Ma Kình Vương. Đang nói cuối cùng hai cái danh tự thời điểm. Linh Diệu rõ ràng cho người ta một loại cắn chặt chính mình hàm răng cảm giác. Phẫn nộ phi thường. Nghe thế hai cái danh tự. Mặc Lâm xem như minh bạch Linh Diệu chỉ là cái kia hai cái hồn thú. Hơn nữa hắn đã suy đoán ra một ít chuyện. Nhưng là hắn cần chứng thực. Tiếp tục hỏi. Linh Diệu. Ngươi đem mọi chuyện tiền căn hậu quả đều nói cho ta cùng Kỳ Nhi. Không cần nói ngắn gọn. Càng kỹ càng càng tốt. Nếu như có thể mà nói. Từ đầu nguồn nói lên. Đúng. Đại nhân. Linh Diệu chỉnh lý lại một chút suy nghĩ của mình. Sau đó nói. Chúng ta cá heo nhất tộc. Hổ kình nhất tộc. Cá voi xanh nhất tộc các cái khác kình chủng loại tộc duệ tổ tiên tại viễn cổ thời đại từng là sinh. Sống ở trên lục địa thú loại hồn thú. Nhưng lúc ấy tổ tiên của chúng ta nhỏ yếu. Không cách nào trên đất bằng chiếm trước đến tài nguyên. Vì vậy chúng ta tổ tiên liền lựa chọn tại biển cạn săn mồi. Bởi vì cải biến cách sống. Tổ tiên của chúng ta không ngừng thích ứng hải dương sinh hoạt. Cuối cùng diễn biến thành chúng ta bây giờ bộ dáng. Cũng bởi vì hoàn cảnh khác biệt phân hóa thành hình dạng khác biệt chủng tộc. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.